khi hắn lúc bò dậy, vạn kiếp chi họa cúi đầu xem xét thân thế của mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Một mực đến nay, hắn đều là toàn thân thiên kiếp vờn quanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng thân thể của Hân, không cách nào thấy rõ ràng hình dạng của hắn, cho dù là Hân tận lực áp chế thu liễm thiên kiếp của mình, nhưng là, y nguyên không cách nào hoàn toàn đem nó thu liễm vào thân thể bên trong, y nguyên sẽ có thiên kiếp tiết ra. Ngoài, thân thế của hắn vẫn là có thiên kiếp vờn quanh. Hiện tại Lý Thất Dạ xuất thủ, chính là đem hẳn tất cả thiên kiếp phong vào trong thân thế, mà lại, không có thiên kiếp sao động đáng sau, khiến cho hắn mới không có thống khổ như vậy. Đại gia, ta đại gia, ta đại gia chính là lợi hại. Ở thời điểm này, vạn kiếp chi hỏa cũng không khỏi ngạc nhiên hét to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vạn kiếp chỉ hỏa lộ ra chân thân thời điểm, thấy rõ ràng hình dạng của hắn thời điểm, chí sợ để cho người ta cũng khó mà tin tưởng. Trước mắt người thanh niên này chính là đại danh hiến hách, để tam tiên giới vô số sinh linh nghe đến đã biến sắc vạn kiếp chỉ hỏa. Trước mắt người thanh niên này mặc một thân áo vải, trên thân dựng lấy mấy cái túi. Người thanh niên này nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng là, hắn lại vẫn cứ trải một cái trùng thiên phân biệt, đê ập l ở tranh luận đầu, nhìn mười phần buồn cười. Người thanh niên này khuôn mặt trứng vừa lớn vừa tròn, bất quá, trên mặt hắn treo cười híp mắt dáng tươi cười, nhìn rất thân thiết, để cho người ta xem xét liền có cảm giác thân thiết. Bất quá, lúc này, người thanh niên này làm người khác chú ý nhất, không phải nụ cười trên mặt hắn, mà là hắn lồng ngực treo một khối như là hắc thạch một dạng đồ vật. Khối hắc thạch này một dạng đồ vật, thoạt nhìn như là treo ở nơi ngực của hắn, nhưng, nó nhưng lại sinh trưởng ra như là xúc tu đồng dạng thạch mang, vững vàng đâm vào người thanh niên này trong lông ngực, một mực kéo dài đến bả vai, kéo dài đến sau lưng của hắn. Nhìn, cái này hắc thạch giống như là một mực ôm ở trên ngực của hắn, sinh trưởng ra thạch mang, như là ba lô móc treo một dạng. Không chỉ có muốn cột vào trên người hắn, còn muốn đâm vào trong thân thể của hắn. Dạng này hắc thạch, nhìn chính là muốn dung nhập trong thân thể hắn một dạng. Cách chương